Tiên ma đồng tu, chương 2653, ghen tuông. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U không phải loại nào dắt lấy chính mình nam nhân không cho hắn đi tìm những nữ nhân khác khuê phòng oán phụ, có thể nàng cũng tuyệt đối không phải cái loại này đối với chính mình nam nhân mặc kệ rộng lượng nữ nhân. Trải qua Dương Diệc xong sự kiện về sau, Vân Khất U rốt cục ý thức được Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chính là một khối thịt mỡ, hiện tại nhớ thương cái này khối thịt mỡ có cái số lượng cũng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên chính là bởi vì hiểu rõ, mới có thể sợ hãi. Nàng biết không luận là Dương Diệc xong, vẫn là Bách Lý Diên, cũng hoặc là Tần Phàm Chân, cũng sẽ không đối với chính mình cấu thành thực chất tính uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một nữ nhân, đối với chính mình có uy hiếp, đó chính là Tả Thu. Người trong nội tâm có thật nhiều gian lúc tất cả lớn nhỏ gian phòng, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lớn nhất xa hoa nhất biệt thự, là thuộc về Vân Khất U, điểm này Vân Khất U cũng không hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên, Dương Diệc xong đám người, tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm, nhiều lắm thì một gian cỏ tranh phòng. Thế nhưng, Tả Thu tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm, phân lượng nếu so với mặt khác nữ tử trọng yếu rất nhiều tuy nhiên so ra kém Vân Khất U xa hoa đại biệt thự, nhưng cũng là một gian. Cục gạch vàng, ngói liêu li tòa nhà lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đêm hôm khuya khoắt Diệp Tiểu Xuyên nếu như là đi tìm cái khác nữ tử uống rượu nói chuyện phiếm, Vân Khất U sẽ không quá để ý, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên đêm nay muốn đi tìm Tả Thu, cái này nàng làm sao có thể yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cũng giờ gì? Không có nhìn thấy đều canh hai ngày ư, có chuyện gì không thể ngày mai ban ngày đi tìm, cần phải đêm nay đi tìm. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tiểu sắc quỷ, đêm nay tiến vào chính mình khuê phòng, vậy mà biểu hiện so Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ, đã để Vân Khất U sinh nghi, hiện tại thì càng không thể để cho hắn cùng với Tả Thu một mình gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên ục ục thì thầm đi ra Nguyên Thủy Tiểu Trúc vừa đi, một bên nhìn bên cạnh đi theo cái vị kia áo trắng như tuyết cô gái xinh đẹp. Hắn nói, Tiểu U, ngươi đi theo ta cái gì a hát, ta cùng Thu Nhi đêm nay thật sự có sự tình khác muốn làm, ngươi về trước đi ngủ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nói, ngươi không phải nói ta cùng Tả Thu là cùng một chỗ theo Minh Hải đi tới bằng hữu ư, nếu là bằng hữu ta đi nhìn xem nàng có cái gì không sai a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Nói thì nói như thế, ngươi nếu như muốn nhìn nàng, ta sáng sớm ngày mai liền mang ngươi đi qua, không cần phải đêm nay cùng đi với ta a hát, hôm nay thật sự có chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nói, ngươi như vậy không muốn mang ta đi, ta xem ngươi đi tìm nàng không phải có chuyện gì, mà là giữa các ngươi có chuyện gì. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, nếu như ta cùng Thu có việc ta còn sẽ nói cho ngươi biết đêm nay ta đi tìm nàng ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên càng không nghĩ mang theo Vân Khất U cùng đi gặp Tả Thu, Vân Khất U lại càng thấy được Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu tầm đó có nhận không ra người sự việc. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào khuyên bảo, Vân Khất U đều là mắt điếc tai ngơ, con rùa lòng dạ như sắt tâm mau mau đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như tối nay Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Tả Thu không có cái khác đại sự nhi, Vân Khất U sẽ hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Vân Khất U chính là một đầu bướng bỉnh con lừa, Diệp Tiểu Xuyên cầm nàng thật sự không có cách nào khác đành phải nói. Được ta dẫn ngươi đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này quan hệ trọng đại, thậm chí liên quan đến Thu Nhi sinh tử, đêm nay bất luận ngươi thấy được cái gì, nghe được cái gì, ngàn vạn không muốn đối với bất kỳ người nào nói, được tuyệt đối giữ bí mật, nếu không Thu Nhi thật sự sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, không giống đang nói đùa, cũng thu hồi tiểu nữ nhi nhà ghen tâm tư, nói. Người yên tâm chính là ta không phải nhị sư tỷ, ta sẽ không nói lung tung. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn cảnh ban đêm, thời gian không sai biệt lắm, đã là giờ hợi, khoảng cách hẹn nhau giờ tí chưa đủ một canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn và Vân Khất U dọc theo đá xanh con đường nhỏ một mực đi lên phía trước, theo giới luật viện cửa ra vào đi qua chuyển lên một cái càng thêm u tĩnh con đường nhỏ, không bao lâu liền đi tới này chỗ vứt đi tiểu viện tử. Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra cửa sân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U thấp giọng nói, Tả Thu ở chỗ này. Diệp Tiểu Xuyên làm cho nàng không nên hỏi nhiều, mọi nơi nhìn thoáng qua, sau đó đi vào sân nhỏ, mở ra mật thất thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu ngày hôm nay qua chính là thật sự dày vò, buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên sau khi rời đi, nàng mà bắt đầu vì đêm nay ước hẹn làm chuẩn bị, nàng thật sự đem chính mình cách ăn mặc thật xinh đẹp, thậm chí còn dùng tới rất ít sử dụng son phấn bột nước. Nàng cũng muốn mang điểm mã não phỉ thúy chờ đồ trang sức, kết quả phiên lần toàn bộ càn khôn túi chữ vật đã tìm được mấy chi còn trẻ lúc đầu châm, làm cho nàng có chút thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả ngày nàng đều tại bất an cùng khẩn trương trong vượt qua, nhịn đến buổi tối, loại này khẩn trương tâm tình thì càng thêm đậm hơn. Nàng hiện tại trong lòng tại oán trách Diệp Tiểu Xuyên, không phải oán Diệp Tiểu Xuyên tự chủ trương an bài mình cùng trường không gặp mặt, mà là đang oán Diệp Tiểu Xuyên chọc lập tức tổ ong về sau liền biến mất vô tung vô ảnh, làm cho nàng một người tại đây gian lúc nho nhỏ trong mật thất thừa nhận cái này một. Cát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngắn ngủn mấy canh giờ, đối Tả Thu mà nói, lại tựa như vài năm như vậy dài dằng dặc. Nàng vì để cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại, liền khoanh chân đả tọa, mặc niệm đạo ra tĩnh tâm, nhưng hiệu quả tựa hồ không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm cửa đá bị thúc đẩy trong nháy mắt, nàng liền nhảy xuống giường, vừa định gọi. Tiểu Xuyên, hai chữ, lại phát hiện đi vào mật thất không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, còn có hồi lâu không thấy Vân Khất U, góc truyện audio.com. Mấy tháng không thấy, Vân Khất U tựa hồ so trước kia còn muốn xinh đẹp vài phần, nàng này trong mắt lạnh như băng, là Tả Thu không thích nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà sẽ mang theo Vân Khất U cùng đi. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Tả Thu trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, hắn cười khổ nói. Đừng hỏi ta, Vân Sư tỷ lòng dạ hẹp hòi bệnh phạm vào, không phải đi theo ta tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu đối Vân Khất U nói. Vân tiên tử, đã lâu không gặp, Vân Khất U gật gật đầu, nhưng không có nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu cùng nàng rất thuộc, biết rõ tính tình của nàng lãnh đạm cũng liền không có nói cái gì nữa. Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới Vân Khất U từ trên xuống dưới đánh giá Tả Thu. Tả Thu một thân thanh lục bạch ba màu đan xen tay áo rộng váy liền áo, quần áo và trang sức dùng tài liệu đều là thượng đẳng gấm tứ xuyên, chế tác rất là tinh tế, mặc ở Tả Thu trên người mười phần vừa vặn, không chỉ có đem Tả Thu cặp kia đại chân dài hỗ trợ đi ra tựa hồ eo cũng càng mảnh ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng càng rất nhanh, Diệp Tiểu Xuyên rút cái mũi người vài cách theo Tả Thu trên người còn tản mát ra một cổ như có như không, như gần như xa mùi thơm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cười nói, không tệ, người trước kia không thích cách ăn mặc hiện tại đơn giản cách ăn mặc một phen, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Vân sư tỷ, ngươi xem Thu có phải hay không nhiều hấp dẫn? Ngươi kêu ta cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U đối Diệp Tiểu Xuyên rất không hài lòng, tiến mật thất trước còn mở miệng một tiếng Tiểu U gọi, kết quả chứng kiến Tả Thu phía sau, Diệp Tiểu Xuyên liền lại bắt đầu gọi mình Vân sư tỷ. Mà ở bình thường thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên một mực xưng hô Tả Thu là Thu Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này làm cho Vân Khất U rất tức giận, có chút thời điểm, nữ nhân chính là chỗ này sao không thể nói lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu không có kịp phản ứng, về sau mới hiểu được Vân Khất U vì sao lại sinh khí. Trong lòng của hắn âm thầm phát khổ, chính mình kêu vài chục năm Vân sư tỷ, kêu vài năm Khất U, hiện tại thình lình gọi nàng Tiểu U, thật là có điểm không thích ứng. Người đăng trang nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.